khí thiếu tu tiên. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển thứ nhất địa cầu chương 20 bão táp trước yên lặng. Chương số lượng từ 1499 đổi mới thời gian 18.07.08.11.07. Tô Chu Hà đột nhiên cảm thấy trước mắt bạn tốt đặc biệt xa lạ. A Nhân, người trước kia không như vậy. Trước kia, không, ta vẫn luôn là như vậy. Ta cùng ngươi không giống nhau. Tô Chu Hà, ngươi là Tô gia trưởng tử. Tương lai người thừa kế. Tương lai muốn kế thừa vài tỷ gia sản. Dựa vào cái gì? Ngươi tiền đồ một mảnh quang minh. Ngươi có vài tỷ, ta lại chỉ có thể kế thừa một cái tiểu công ty. Ta không phục, ta tự nhận không thể so ngươi kém nhiều ít. Phạm Nhân chậm rãi lộ ra châm chọc biểu tình. Tô Chu Hà chưa bao giờ biết bạn tốt trong lòng cư nhiên có ý nghĩ như vậy. Trong lòng khiếp sợ có thể nghĩ. Ngươi trong miệng tiểu công ty, thị giá trị cũng có một tỷ. Vẫn là cha mẹ ngươi dựa đôi tay một chút dốc sức làm tới. Ai còn không phải dốc sức làm tới. Ta hiện tại dựa vào chính mình thông minh tài trí. Được đến ta nên được. Lại có cái gì sai? Phạm Nhân một chút cũng không cảm thấy chính mình cách làm có cái gì không đúng. Tô Chu Hà, thế giới này, chính là cá lớn nuốt cá bé thế giới. Ai là nhược điểm, ai liền chú định bị đào thải. Cho nên vì được đến ngươi muốn đồ vật, không chiết thủ đoạn, liền tính là vi phạm thiên lý cùng nhân tính. Cũng không cái gọi là phải không? Tô Chu Hà nhìn chằm chằm hắn. Thiên lý là cái gì? Nhân tính là cái gì? Kia đều là nhân loại chế định. Chỉ cần ngươi cũng đủ cường đại. Tương lai ngươi cũng có thể trở thành chế định quy tắc người. Phạm Nhân âm lượng hạ thấp. Chu Hà, ta thật sự hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng nhau. Có một số việc ta không nói ngươi cũng minh bạch. Liền tính không có ta, cũng sẽ có một cái khác ta. Thế giới này vĩnh viễn sẽ không khuyết thiếu người như vậy. Ngươi cần gì phải như vậy cố chấp? Tô Chu Hà hít một hơi. Tự hạ quyết tâm. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Nhưng là làm bằng hữu một hồi. Ta cuối cùng cho ngươi một câu lời khuyên. Không cần cái gì đều chắc hẳn phải vậy ngươi. Có một số việc không có khả năng vĩnh viễn ấn suy nghĩ của ngươi đi. Tiểu tâm vạn kiếp không phúc. Một khi đã như vậy. Vậy không nhọc ngươi lo lắng. Phạm Nhân biểu tình hờ hững. Chỉ là cảm thấy có một chút đáng tiếc. Tô Chu Hà cái này bằng hữu, lúc trước hoa 2 năm thời gian mới làm hắn sản vui vẻ phi. Tiếp thu hắn là hắn bằng hữu, hiện giờ mất đi, còn có điểm không tha. Nhưng là nếu dùng một cái bằng hữu đổi lấy tương lai cùng tiền đồ, hắn sẽ không chút do dự. Tô Chu Hà vốn dĩ tưởng nói cho hắn, chính mình đã giúp Cao Hàn đệ trình chứng minh. Đột nhiên cảm thấy không cần phải. Tô Chu Hà cắt đứt thông tin. Nghĩ nghĩ lại liên hệ Thái Tinh Hỏa. Muốn cho hắn giúp chính mình cùng Cao Hàn xin lỗi. Thái Tinh Hỏa thực mau chuyển cáo Cao Hàn. Cao đại ca. Hắn nói sai sử Tam Điểm Thủy cùng Hạc Vân Phong người là hắn bằng hữu Phạm Nhân. Là hắn không có quản người tốt. Làm ta đại hắn hướng ngươi xin lỗi. Không phải hắn làm. Không cần xin lỗi. Cao Hàn ngay từ đầu liền biết Hạc Vân Phong cùng Tam Điểm Thủy không năng lực đào cái này hố cho hắn điền. Chỉ là không biết sau lưng sai sử người của hắn là ai. Không nghĩ tới là Tô Chu Hà bằng hữu Phạm Nhân. Cao đại ca, Tô Thiếu Tháp ta hỏi ngươi. Về sau còn sẽ bán pháp khí sao? Thái Tinh Hỏa lại hỏi. Sẽ, Thái Tinh Hỏa cũng yên tâm. Quay đầu lại chuyển cáo Tô Chu Hà. Còn đem Linh Võng đã tiết tan Cao Hàn hậu trường sự cũng nói cho hắn. Phạm Nhân bọn họ kế hoạch đã không thể thực hiện được. Tô Chu Hà được đến khẳng định hồi phục. Cũng không có buông tâm. Do dự vừa lật sau. Cấp Cao Hàn để lại điều tin nhắn. Chủ quán, trải qua chuyện này. Về sau đến ngài trong tiệm mua pháp khí người chỉ biết càng ngày càng nhiều đi. Nhìn như chúc mừng một câu. Cao Hàn nhìn đến sau lại biết Tô Chu Hà là ở nhắc nhở hắn. Thiên hạ đệ nhất khí sư cửa hàng còn không có hỏa thời điểm. Đã có người đánh hắn chủ ý, về sau phát hỏa. Khẳng định sẽ hấp dẫn càng nhiều yêu ma quỷ quái. Đa tạ nhắc nhở, Cao Hàn một hồi phục. Tô Chu Hà lập tức đã biết. Hẳn là ta đa tạ ngươi. Tô Chu Hà trả lời. Nếu không phải bởi vì chuyện này, hắn cũng sẽ không thấy rõ phạm nhân gương mặt thật. Tuy rằng đối hắn thực thất vọng, nhưng là hắn cũng không hối hận. Cao Hàn không tỏ ý kiến. Tô tiên sinh ngày sau nếu có pháp khí tưởng tu bổ, có thể tới tìm ta. Tô Chu Hà sửng sốt một chút. Ngài còn sẽ tu bổ pháp khí. Lời nói vừa nói xuất khẩu, bỗng nhiên phát hiện những lời này một khác tầng ý tứ. Một cái bán pháp khí người sẽ tu bổ pháp khí, ít nhất có 9/9 cơ suất là khí sư. Chẳng phải là nói phạm nhân bọn họ đắc tội không phải hai đạo lái buôn, mà một cái chân chính thiên tài khí sư. Như thế nào hồi sự? Hạc Vân Phong hắc xong Cao Hàn sau, nhìn đến thiệp hạ nhắn lại đều bị hắn mang tiết tấu. Hình thức phát triển đang theo hắn đoán trước phương hướng đi đến. Lúc sau cảm thấy mỹ mãn hạ tuyến. Vốn tưởng rằng trở lên tới, hắn sẽ nhìn đến Cao Hàn trở thành mọi người đòi đánh đối tượng. Lại vẻ mặt mộng bức mà nhìn đến hệ thống nhắc nhở hắn tài khoản bị phong. Hạc Vân Phong không tin tà. Tưởng chính mình cái nào bước đi thao tác sai lầm, mới có thể phát sinh loại tình huống này. Không hề có hoài nghi lão bản cùng ước lượng. Năm đó bị mấy cái cửa hàng liên danh khiếu nại, hắn đều không có sự. Hiện tại càng thêm sẽ không dễ dàng bị đả đảo. Hạc Vân Phong lại thử đăng nhập một lần, kết quả vẫn là giống nhau. Một cổ thật lớn bất an quanh quẩn ở trong lòng. Lập tức tìm cái không có thân phận tài khoản. Đương hắn nhìn đến nhất lửa nóng bản khối, một cái thêm thô tăng lớn thanh minh thiệp, tức khắc hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa thở không nổi, ngã xuống đất không dậy nổi. Tại sao lại như vậy? Tác giả nhàn thoại, quảng cáo, cách chương.